Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2228, 10 phong tiểu tụ, đạo lăng con mắt mở, nghi ngờ, nói, 10 phong tiểu tụ, này cùng chúng ta thiên phong còn có quan hệ a, trước đây đều là 9 phong tiểu tụ, phi thiên, thần chư trầm giọng nói, không biết tại sao mời chúng ta. Có phải là có trò lừa, sẽ không phải là hồng môn yến chứ? Ngươi cả nghĩ quá rồi, đạo lăng lắc đầu nói. Muốn vụ trụ sơn phá hoại quy củ một mình ra tay. Bọn họ vẫn không có ngu xuẩn như vậy. Là ai tới mời? Là Minh ỷ công chúa. Phi thiên thần chư chật lưỡi nói. Đại ca ngươi có biết hay không nàng? Minh ỷ công chúa không phải là phàm nhân, ở vũ trụ sơn căn cơ rất sâu, cùng nàng giao hảo tuổi trẻ chí tôn rất nhiều. Hơn nữa nàng vẫn là đại minh hoàng triều công chúa, ở giới hoàng thiên quyền cao chức trọng. Minh ỷ công chúa, đạo lang hơi kinh ngạc, trước đây gặp nàng một lần, nữ nhân này thực lực xác thực không bình thường. Tuy rằng cùng thích dung bực này cường giả có chút chênh lệch, nhưng có thể xưng tụng thiên chi kiêu nữ. Đại ca chúng ta có đi hay không? Chúng ta thiên phong liền mấy người này, đi tới sẽ không phải bị ức hiếp chứ? Phi thiên thần chư là không muốn đi, sợ chịu thiệt, tại sao không đi? Đều mời mời đi theo, nếu là không đi chẳng phải là làm nhục thiên phong uy danh. Đạo lăng đứng lên tới nói, thiên phong, các đời thập đại chủ phong đứng đầu, sớm muộn có một ngày, sẽ một lần nữa đứng lên đến. Phi thiên thần chư rất là kích động, cảm giác đạo lăng có niềm tin mở ra thiên phong đạo thống. Nếu như thật có thể mở ra, thiên phong tất nhiên sẽ lại một lần nữa hưng thịnh. Đạo lăng hạ sơn. Liền mang theo phi thiên thần chưa một cái, kim bằng bọn họ còn ở khổ tu, chuẩn bị tích lũy gốc gác bước vào đại thánh cảnh giới. Đến thời điểm sức chiến đấu tăng vọt, không giống như là lần trước dù là ai đều có thể bắt nạt. Thiên phong dưới chân núi, một vị thần thái kiêu ngạo nữ tử đứng, nàng ánh mắt khinh thường dò xét ở cũ nát thiên phong. Hừ lạnh nói, nơi này cũng là chỗ của người ở. Thực sự là không hiểu nổi vì sao lần này 9 phong tiểu tụ sẽ mời thiên phong tham dự. Quãng thời gian trước thiên phong huyên náo sôi sôi cuồn cuộn. Ai cũng biết thiên phong chỉ có một cái đệ tử chính thức. Mặc dù nói đứng hàng thánh bảng hơn 500 danh, thế nhưng còn chưa đủ tư cách tham gia 9 phong tiểu tụ. Hơn nữa tục truyền cái này đạo lăng cùng tinh quân có ân oán. Như thế làm sợ là sẽ phải để tinh quân tâm sinh bất mãn. Vào lúc này, cô gái này chú ý tới đi xuống sơn hai cái bóng. Nàng nhíu mày nói, cái giá có thể thật là lớn. Ta ở đây đợi nửa ngày. Các ngươi hiện tại mới xuống, liền cái chiêu đãi người đều không có. Cô gái này bất mãn vô cùng, nàng nhưng là đại biểu Minh ỷ công chúa, bất luận đi tới cái kia chủ phong, đều sẽ bị nhiệt tình khoản đãi, thậm chí sẽ đưa cho nàng một ít chân bảo. Nhưng là đi tới thiên phong ngược lại tốt, liền cái chiêu đãi nàng người đều không có, tâm lý rất không thăng bằng. Đạo lăng thâm thúy con mắt nhìn một chút cô gái này, nói rằng, có muốn hay không một lần nữa lại đến chiêu đãi ngươi, ở đi tham gia 10 phong tiểu tụ. Hừ, ngươi đang nói đùa chứ? Này thiên phong trên dưới rách rách dưới dưới là chủ người địa phương sao? Để ta đi ta đều không lên đi. Nữ tử đầy mặt chẳng đáng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đạo lăng nói rằng, còn có, ta sửa lại một cái sai lầm. Là 9 phong tiểu tụ, không phải 10 phong tiểu tụ. Nếu đúng như vậy, ngươi đến ta thiên phong làm gì? Đạo Lăng ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm cái này ngông cuồng tự đại nữ tử. Ngươi, nữ tử chớp mắt giận dữ, sắc mặt rất là khó coi. Nàng không nghĩ tới Đạo Lăng nói chuyện khẩu khí như thế sung. Cả giận nói, ngươi quá làm càn, ta nhưng là đại biểu Minh ỷ công chúa tới mời ngươi. Đã cho đủ ngươi mặt mũi, ngươi chớ đem Thiên Phong nhìn ra quá cao. Thiên Phong xác thực rất cao, ta xem ngươi đều đi, không lên đi. Nếu là cái gọi là chín phong tiểu tụ, cái kia Thiên Phong liền không tham gia. Đạo Lăng lạnh nhạt nói, hắn sở dĩ đi là bởi vì 10 phong tiểu tụ, nhưng là này 9 phong tiểu tụ liên quan đến Đạo Lăng chuyện gì? Ngươi dám, cô gái này khí hỏng rồi, nàng không nghĩ tới Đạo Lăng trực tiếp từ chối. Đây chính là một lần vũ trụ sơn các tộc tinh anh tụ hội ngày, mà nàng là phụng Minh ỷ công chúa mệnh lệnh tới mời Thiên Phong. Nếu là nàng tay trắng trở về làm sao đi bàn giao? Đạo hữu chờ một chút, xa xa khí tượng nảy sinh, một cái khí chất cao quý nữ tử chân thành đi tới. Nàng yêu kiều thướt tha, trắng như tuyết, da thịt mông lung một tầng quang hà, nàng lại như là một viên treo cao cửu thiên minh châu. Cô gái này không chỉ có tướng mạo tuyệt lệ, trong cơ thể mơ hồ phun ra một loại hoàng đạo chi khí, như là một vị cao cao tại thượng nữ hoàng, làm cho người ta một loại uy nghi khí tượng. Công chúa, thị nữ này có chút thất kinh, nhưng vẫn là vội vàng nói, người này quá không phải cất nhắc, ta tới mời hắn, hắn còn không muốn đi. Minh ỷ công chúa thần thái đoan trang, nàng hẹp dài đôi mắt đẹp chảy xuôi sương mù, lành lạnh mở miệng, im miệng, âm thanh tuy rằng rất bình tĩnh, bất quá như là sấm sét ở hầu gái trong tai nổ vang. Kinh sợ đến mức hắn cả người một trận run cầm cập, sắc mặt trắng bệch không gì sánh được, có chút thấp thỏm lo âu, chỉ lo ngày sau không thể theo Minh ỷ công chúa. Minh ỷ công chúa, đến ta Thiên Phong có chuyện gì quan trọng? Đạo Lăng nhìn một chút nàng, biết rõ còn hỏi, đạo hữu, thủ hạ không hiểu chuyện, còn nhìn trách móc. Minh ỷ công chúa thần thái đoan trang, trong con ngươi xinh đẹp sóng mắt lưu chuyển, nàng dáng dấp yểu điệu, thanh đạm nói, bao năm qua đều có chín phong tiểu tụ, hiện tại Thiên Phong có đệ tử chính thức, tự nhiên cũng sẽ không quên Thiên Phong. Chính như đạo hữu nói tới, hiện tại là 10 phong tiểu tụ, ngươi hẳn là sẽ không từ chối tham gia chứ? Đương nhiên sẽ không từ chối. Làm phiền Minh ỷ công chúa. Đạo Lang hướng về bên dưới ngọn núi đi đến. Đại ca, có trò lừa, cái này Minh ỷ công chúa làm sao sẽ thả xuống tư thái mời ngươi? Vì thiên thần chư truyền, âm ni không đi xem một chút, làm sao sẽ biết là cái gì? Đạo Lăng còn không đến mức sợ, chỉ có điều Minh ỷ công chúa tự mình tới cửa mời Đạo Lăng, không biết bao nhiêu người nhìn thấy, vẻ mặt đều phi thường khiếp sợ, từng cái nghị luận sôi nổi. Tình huống như thế cũng không thấy nhiều, bao năm qua chín phong tiểu tụ đều là lôi kéo người ta chú ý, các đại chủ phong đều sẽ phái ra thực lực mạnh mẽ đệ tử, đông đại chí tôn đều có thể nhìn thấy không ít, mà chỗ cần đến chính là vũ trụ thành thực phủ, loại này thực phủ rất ít người đến, tiêu phí quá to lớn, người bình thường căn bản không tới nổi. Đạo Lăng cùng Minh ỷ công chúa đi tới nơi này tòa vàng son lộng lẫy thực phủ cửa lớn. Hắn bỗng nhiên nói, ta nói Minh ỷ công chúa, mặc dù nói là 10 phong tiểu tụ, thế nhưng Thiên Phong lần thứ nhất tham gia, tiêu phí tiền tài chúng ta Thiên Phong không cần ra chứ. Báo đất, Minh ỷ công chúa bên cạnh hầu gái kém chút phát tác. Thực sự là không nghĩ ra vì sao Minh ỷ công chúa muốn đích thân đến nhà mời hắn. liền không sợ tụ hội đẳng cấp hạ thấp. Phi thiên thần chư đều rời xa đạo lăng, nhìn chung quanh, một bộ ta không nhận thức hắn dáng vẻ. Đạo hữu có thể thật biết nói đùa, Minh ỷ công chúa cười khúc khích, lộ ra óng ánh hàm răng, hai mắt lưu chuyển gian hiện ra khiến lòng run sợ sóng mắt. Tình cảnh này rơi vào thực phủ bên trong đi lại rất nhiều trong mắt cường giả. Mỗi một người đều xem ngây dại. Này Minh ỷ công chúa nhưng là Đại Minh Hoàng triều công chúa. Một đời hoàng nữ, ai không muốn cùng nàng thân cận một chút. Người này chỉ có điều là một ít khí tức cường thịnh người thanh niên trẻ chú ý tới cùng Minh ỷ công chúa. Đồng hành đi tới chuyện trò vui vẻ người trẻ tuổi. Từng cái sắc mặt rất là khó coi. Vô liêm sỉ, hắn có tư cách gì? Dĩ nhiên sẽ làm Minh ỷ công chúa tự mình mời. Liền đại nhân nhà ta đều không có tư cách. Hắn chẳng lẽ vẫn là đồng đại chí tôn hay sao? Hắn đến cùng là ai? Đáng ghét cực điểm. Truy cầu Minh ỷ công chúa đồng đại chí tôn đếm không xuể. Lúc nào đến phiên hắn, vô số ánh mắt ghen tị quét về phía đạo lăng. Một ít tu hành kinh thiên cường giả đều nổi giận. Nội tâm của bọn họ phi thường không thăng bằng. Thực phủ lập tức yên tĩnh lại. Minh ỷ công chúa vẻ mặt đoan trang mà lại tao nhã, nhẹ giọng nói: hoan nghênh chư vị anh kiệt đến tham dự lần này mười phong tiểu tụ. Một cái toàn thân kiếm khí ngút trời người trẻ tuổi lạnh nhạt nói: không phải chín phong tiểu tụ à, làm sao cải danh? Chúng ta kiếm phong vì sao không rõ ràng, các đời đều là chín phong, lúc nào thêm ra đến một phong? Lẽ nào Minh ỷ công chúa nói chính là thiên phong? Nho nhỏ thiên phong làm sao có thể cùng chúng ta chín phong đánh đồng với nhau? Thực sự là có nhục chín phong phong thái. Ngoặc kép, hết chương.